Chương 102, lâu hao tức rau ngải. Vẫn luôn chú ý Lý Mãn Độn Tạ Phúc tại Lý Gia Lương điếm bán rau dại ngày hôm sau, liền đem rau ngải xào thịt khô đưa đến Tạ Tử An trên bàn cơm. Tạ Tử An trong nhà có phòng ấm đồ ăn, ngược lại là không lạ gì rau xanh. Bất quá, có thể thay đổi khẩu, nếm cái mới mẻ, Tạ Tử An cũng là không quan trọng. Tạ gia trang tử trong bãi sông thượng mới hái đến hoang dại rau ngải, hành cột tinh tế, màu sắc thì là xanh đậm trung lộ ra đỏ tử, phối hợp thượng màu vàng thịt khô, càng thêm lộ ra tươi mới động lòng người. Đây chính là rau ngải Tạ Tử An hỏi Tạ Phúc, cái này đồ ăn sắc mặt ngược lại là vô cùng tốt. So rau cần xào thịt khô, thêm phần không khí vui mừng Tạ Phúc được đến khen ngợi cũng cười nói, đại gia nói là. Tạ Tử An gắp lên một đũa rau ngải đưa vào miệng. Nhập khẩu liền một ngụm ngây ngô liêu người tân hương, cái này cổ hương cùng năm ngoái Tạ Tử An đầu xuân du hồ khi ngửi được mới mẻ hơi thở đồng dạng, thanh xa di người. Cái này rau ngải hương vị, Tạ Tử An lòng nói, ngược lại là đặc biệt không giống rau cần kia sợi vị thuốc, cái này rau ngải hương, mà như là sử ký nói thức ăn thô mỹ. Rau ngải ngoại trừ mùi hương độc đáo ngoài, cảm giác cũng đặc biệt tươi mới. Tạ Tử An nghĩ hắn ra răng miệng vẫn được, liền tức nói ra, Tạ Phúc. Cái này đồ ăn ngươi nhường đầu bếp chọn nhất mềm mẩm tiêm nhi làm, cơm tối cho lão thái gia đưa đi. Tạ Phúc vừa nghe, nhanh chóng đáp ứng. Cơm tối, Tạ Tử An quả là cùng Tạ gia lão thái gia cùng nhau dùng. Ra ra, Tạ Tử An cho lão thái gia gấp một đũa rau ngải sau cười nói, đây là hiện thành trong bán rau dại, rau ngải, ta nếm hương vị còn tốt, liền cho ngài đưa tới, ngài cũng nếm thử Tạ gia lão thái gia, Tạ Phong. Dương mắt nhìn thấy cháu trai gấp tới đây đồ ăn, lúc này nở nụ cười, nguyên lai là rau ngải a cái này đồ ăn, trước kia, ta ngược lại là thường ăn. Mấy năm nay, lại đều không lại ăn qua hôm nay ngược lại là đếm thử gấp lên đồ ăn, lão gia tử bỏ vào trong miệng, nhỏ thưởng thức tốt một khắc, mới vừa cười nói, vẫn là cái này nhất cổ hao vị Tạ Tử An nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng ra ra, lộ ra một bộ nguyện nghe ý tưởng biểu tình. Tạ gia lão thái gia Tạ Phong trước kia ra cảnh mặc dù nói không hơn bần hàn, nhưng hắn cha mẹ vì cùng hắn đọc sách khoa cử, cũng cần khắp nơi tiết kiệm nhà hắn từng hàng năm đầu xuân đều là bữa bữa rau ngải đến nỗi hắn ăn rau ngải ăn được muốn nói. Cho nên Tạ Phong từ cao trung sau lại chưa từng ăn rau ngải. Không nghĩ hôm nay đại cháu trai lại tìm rau ngải đưa cho hắn ăn. Nhìn xem quen thuộc rau ngải, Tạ Phong nhớ đến trước kia, trong lúc nhất thời tầm có sở cảm giác mấy chục năm trong nháy mắt. Tạ Phong cha mẹ cùng với hắn tức phụ sớm đã qua đời, mà Tạ Phong chính mình cũng từ năm đó nghèo ra tiểu tử lột sắc thành cái này chỉ thủy huyện có tiếng Tạ nửa thành. Tạ Phong cho rằng hắn sớm đã quên lúc trước. Nhưng vừa mới kia khẩu rau ngải, kia sợi không thay đổi hao vị, lại làm cho hắn ghê tởm như cũ. Nói cái gì vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Tạ Phong nội tâm cười nhạo, người hầu sinh bắt đầu thẳng đến mà đứng, gần đây 30 năm mẹ sinh cá nhân tật. Lại há là đến tiếp sau mấy chục năm cố ý không nhìn có khả năng tiêu gì đáng tiếc trước kia hắn không thông đạo lý này, xuất sĩ sau chỉ biết là một mặt noi theo vọng tộc các đệ tử làm việc, bởi vậy làm người xử sự liền mất căn bản, rơi xuống kém cỏi. Đến cùng là trải qua sóng gió nhân vật, Tạ Phong trong lòng cảm khái, trên mặt lại bất động mảy may. Nghĩ đến đồ ăn là Tạ Tử An đưa tới, cho nên không cần hỏi lại, Tạ Tử An nhất định là cảm thấy cái này rau ngải mùi vị không tệ. Tạ Phong đem mặt chuyển hướng Tạ Thượng, sau đó gắp một đuôi cho hắn, cười nói, Thượng Nhi, ngươi đến nếm thử Tạ Phong tuổi lớn, chú ý dưỡng sinh. Cho nên hắn trên bàn cơm đồ ăn, có đôi khi có phần làm cho người ta một lời khó nói hết, tỉ như việc nhà xào vịt trứng. Nhưng hôm nay cái này đồ ăn là Tạ Tử An đưa tới. Đối với Tạ Tử An khẩu vị, Tạ Thượng vẫn là yên tâm. Vì thế... Tạ Thượng cầm lấy chiếc đũa ăn mì rồi trước trong cái đĩa lao thái gia cho gấp rau ngải. Chậm rãi nhấm nuốt, tinh tế thưởng thức, chờ một mạch nuốt tận thức ăn trong miệng, Tạ Thượng mới nói, cái này rau ngải hương vị ngược lại là cùng rau cần đồng dạng, đều có cổ độc đáo hương khí. Trách không được đường Hàn Văn Công hữu giản sơ nấu hao cần, hoa quả bóc lăng khiếm chi câu. Mắt thấy Tạ Thượng cũng không bài xích rau ngải, mà còn có thể thuận miệng nói ra hợp với tình hình chi câu. Tạ lao thái gia trong lòng cao hứng hắn này sinh tuy là ăn không hết rau ngải, nhưng hắn con cháu lại là có thể được trong đó thật vị. Cho nên hắn đời này, mặc kệ từng như thế nào, liền đều là đáng Tạ Phong này sinh nhất tôn sùng Tô Đông Pha, thích nhất hắn kia đầu định phong ba hắn khi còn trẻ tuổi yêu thích từ trung thượng khuyết nhất thoa yên vũ mặc cho dù sinh hào hùng, lui sĩ sau thì thích hạ khuyết cũng không mưa gió cũng không tinh rộng rãi. Nhưng hôm nay, Tạ Phong nhớ đến sáng sớm chiếm được kia một quẻ, trong lồng ngực lại lần nữa sinh ra trước kia niệm tụng định phong ba trùng câu kia trúc trượng mang hải nhẹ thắng ngựa thoải mái. Thượng nhi, Tạ Lao Thái gia hòa khí hỏi chắc trai, Tô Đông Pha kia đầu huệ sùng xuân giang cảnh đêm, ngươi còn nhớ rõ đi hảo cường Tạ Thượng không phải sợ hắn Thái gia ra khảo cứu hắn công khóa. Hắn lập tức đứng lên cao giọng đáp, nhớ. Trúc ngoài đào hoa ba lượng cảnh, xuân giang thủy ấm áp tiên tri. Lâu hao đầy đất lô mầm ngắn, chính là cá nóc dục thượng khi. Tạ Lao Thái gia nói, cái này trong thơ lâu hao chính là cái này rau ngải. Tạp ký thảo luận Tô Đông Pha cực kỳ thích ăn cái này lâu hao. Mỗi lần qua tỉnh chúng ta phủ Giang Tâm Châu đều tất đi ăn lâu hao. Thái gia gia, Tạ Thượng nghi ngờ, ngươi thế nào biết cái này lâu hao chính là rau ngải đâu, cái này lô mầm cũng có khả năng a, dù sao cũng có cái lô tự đâu, đương nhiên, còn có một loại có thể. Chính là hai loại đều không phải a, vừa Tạ Thượng nghị phá đầu mới nghĩ ra một câu hao cần đến, hắn cũng không phục khí tiện tay nên lâu hao chính là rau ngải lao thái gia trước mặt đãi lâu. Tạ Thượng sớm sở thấu hắn thái gia gia tính nết chân chính là tục ngữ bên trong nói đại nhân có đại lượng, chưa từng sinh khí. Cho nên Tạ Thượng dám ngay mặt nghi ngờ cao hắn tam thế hệ lao thái gia. Nhìn thấu tình đời Tạ Phong cực kỳ thích Tạ Thượng trên người cái này cổ tự nhiên sinh ra được đúng lý hợp tình cùng ra mồm át lẽ phải đây là hắn toàn bộ cả đời đều không thể sánh bằng vô ưu vô lự. Cho nên Tạ Phong so bình thường càng kiên nhẫn giải nói ra, Tô Đông Pha còn có một bài thơ, bên trong có như thế hai câu sơ nghe lâu hao mỹ, mới gặp mới mầm xích. Bởi vậy có thể thấy được cái này lâu hao mầm, cùng rau ngải mầm đồng dạng, đều là đỏ. Này là thứ nhất. Ngoài ra thơ trong cũng có vểnh vểnh sai lương, nôn ngải này lâu, chi tử vũ quy, nôn mạt này câu, chi câu. Đây liền nói cái này lâu hao nguyên là huy ngựa. Chúng ta chi thủy huyện mã thiếu, lúc trước liền con la cũng không nhiều, cho nên cái này lâu hao đa dụng tới đút con lửa. Có lẽ là cái này duyên cớ, chúng ta bản địa mới quản lâu hao gọi rau ngải. Lô phía dưới, cũng không phải là con lửa một nửa hộ sao đây cũng là thứ hai. Về phần thứ ba, thì vẫn là Tô Đông Pha cái này đầu huệ sùng xuân giang cảnh đêm. Thượng nhi, ngươi biết trong thơ vì sao muốn đem lâu hao cùng lô mầm đặt ở cùng nhau sao? Tạ Thượng không cần nghĩ ngợi hồi đáp, bởi vì lâu hao cùng lô mầm đều là bờ sông thường thấy giã thực. Tạ Lao Thái gia nghe vậy xoay mặt nhìn về phía Tạ Tử An. Tạ Tử An nhanh chóng mặt toát mồ hôi nói, kính xin gia gia chỉ bảo. Tạ Tử An không phải Tạ Thượng, hắn tại Tạ Phong bên người trưởng 20 năm. Sớm biết biết lao ra tử nói quý, cũng không khinh động miệng lưỡi. Vừa thượng nhi nói chỉ là tầng thứ nhất ý tứ. Tạ Lao Thái gia nói, lâu hao cùng lô mầm hai thứ đồ này, kỳ thật vẫn cùng phía dưới một câu chính là cá nóc dục thượng khi có liên quan. Tử An, Tạ Lao Thái gia chuyển hỏi cháu trai, ngươi có biết hay không tục ngữ trong liệu mình ăn cá nóc xuất xử? Tạ Tử An ngưng thần suy nghĩ một khắc, mới nói, tôn nhi ngu muội, chỉ biết là phong cửa sổ tiểu độc trong sách ra một câu. Đông Pha nói là, ăn cá nóc, đáng giá vừa chết. Tạ Lao Thái gia gật đầu, Tử An, ngươi hiện có thể đáp ra câu này, có thể thấy được ngày gần đây thật là dùng công. Lời này thật là từ Đông Pha bắt đầu. Nhưng liệu mình ăn cá nóc câu này lại là xuất từ thảo mục, là thời chân nói. Lao gia tử hơi nheo mắt, chậm rãi tụng nói, nô tiếng người này máu có độc, chi lệnh lưỡi ma, tử lệnh bụng trướng, mắt lệnh mắt hoa, có du ma tử trướng ánh mắt hoa chi nói. Giang âm người mối kỳ tử, tao này bạch, trôn qua trị thực, này lý ngôn cái gọi là liều mình ăn cá nóc người cũng. Tạ Tử An đối với gia gia học vấn nguyên liền mười phần bội phục. Chỉ hắn lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, hành động theo cảm tình, cho rằng khoa cử vô dụng, liên quan cũng mã hổ đọc sách. Mà gần nhất, hắn hồi tâm đọc sách, mới biết trong đó học vấn cuồn cuộn, đúng là nhiều đoạt được. Hiện tại, hắn nghe được gia gia lời nói này liền hạ quyết tâm. Thi hương sau nhất định đem thảo mục đọc hết một lượt. Cái này Đông Pha cư sĩ tính hảo mỹ thực, hắn qua sông Tâm Châu nhất định muốn nếm cá nóc. Lão gia tử bởi tôn sùng Tô Đông Pha, cho nên đối với cuộc đời, hắn mới có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Mà nấu cá nóc, Tạ Lao Thái gia mỉm cười, thì muốn thêm lâu hao cùng lô mầm khác biệt dược thực cùng nồi trừ độc. Cho nên, Giang Tâm Châu chung quanh ngư gia liền có lâu hao thơm giòn lô mầm mềm, là nấu cá nóc như vậy ca dao. Tương lai, Tạ Lao Thái gia nói cho Tạ Thượng, đợi tương lai ngươi ứng đồng sinh thử thì rất có thể đi bờ sông nhìn một cái, hay không còn có ngư gia giúp nấu cá nóc cá, sau đó ngươi liền biết Giang Tâm Châu ngư dân trong miệng Lâu Hao chính là chúng ta nơi này rau ngải. Tạ Thượng đến tận đây mới vừa chịu phục. Quay mặt lại, Tạ Thượng vừa nhìn về phía phụ thân hắn, lòng nói phụ thân hắn không phải đi qua sông Tâm Châu sao, thế nào tại Thái gia ra hỏi thì vẫn là vừa hỏi tam không biết. Tạ Lao Thái gia xem đến chắc trai ghét bỏ chính mình cha ruột tiểu biểu tình, chưa phát giác mỉm cười thiếu thành như thiên tính, thói quen như tự nhiên, Tạ Thượng còn tuổi nhỏ liền dám liếc nhìn phụ thân hắn, có thể thấy được hắn năm tất sẽ không lại bước hắn dập khuôn theo. Thượng nhi, ngươi khi biết được Đông Pha cư sĩ có thể thành mọi người, mấy trăm năm qua, lần thụ tôn sùng. Tất nhiên là bắt nguồn từ hắn tại học vấn một đạo đã tốt muốn tốt hơn. Mỹ thực tuy là đường nhỏ, nhưng là có thể hết ngồi đáy giếng chỉ nhìn Đông Pha tại Mỹ thực một đạo bức ký, liền được tưởng tượng hắn nghiên cứu học vấn chi nghiêm cẩn. Người bình thường đi Giang Tâm Châu ăn cá nóc, lại làm sao giống hắn truy bản tố nguyên, nghiên cứu thực hiện, sau đó còn viết thi tác nhớ đọc vạn quyển sách, được nghìn dặm đường. Trong lồng ngực bỏ đi bụi trọc, tự nhiên gò khe trong doanh. Tạ Lao Thái gia êm tai nói, triều đình đem đồng sinh thử, cử nhân thi thiết lập tại thủ phủ, mà khoa cử chỉ tại kinh sư, cũng là có một tầng nhường thiên hạ học sinh đi ra học đường, nhìn hết thiên hạ phong thổ, rộng rãi lòng dạ, xác minh trong sách học vấn ý chẳng qua, có thể phẩm ra tầng này ý nghĩ học sinh ít lại càng ít, mà thôi nhiều hơn, thì là vì này thế giới bên ngoài mê hoa mắt, quên chính mình bản tâm mà thôi. Năm đó Tạ Phong vừa mới thi đậu tiến sĩ. Hắn hiển nhiên vô luận nhân tài vẫn là thứ tự cũng không bằng chính mình cùng bảng góa vợ làm người dưới bảng bắt rể thăng chức rất nhanh, ngoài miệng tuy rằng không nói nhưng trong lòng thì cực kỳ hâm mộ đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng khi, đại tiểu đăng khoa, song hỷ lâm môn, đây là mỗi một cái người đọc sách nhân sinh lý tưởng. Mà đợi hồi hương tham viếng Tạ Phong nhìn đến tiểu hộ xuất thân nguyên phối Chu Thị một đôi chân to liền càng cảm thấy khắp nơi trướng mắt. Hắn không muốn bởi vì chính thất Chu Thị là chân to mà vì đồng nghiệp cười nhạo, cho nên liền lấy hiếu đạo là danh tướng Chu Thị ở nhà thôn, bên người thì khác nạp quan gia thứ nữ xuất thân quý thiếp. Như thế Tạ Phong liền trầm mê quý tộc phú quý đêm xuân trướng ấm 30 năm. Bởi vì từng tư lầm, cho nên mấy năm nay hắn bên cạnh xem con cháu trong nhất năng lực Tạ Tử An các loại làm ầm ĩ liền chưa chí một từ người đều là càng thông minh càng không nghe khuyên bảo. Hắn chỉ năng lực tâm chờ Tạ Tử An bản thân tỉnh ngộ. Vẫn như năm đó hắn. Tạ Tử An vì Tạ Lao Thái gia lời nói này nói được mồ hôi đầm địa, hắn nhớ tới chính mình lúc trước huyện thử sau đó, cũng là thỏa thuê mãn nguyện rời nhà đi thi, kết quả tiến thủ phủ, mới gặp phồn hoa, liền lưu luyến pháo hoa, tự xưng là phong lưu, lại vô tâm học vấn. Tạ Lao Thái gia nhìn xem tỉnh ngộ lại trưởng tôn lão hoài sướng an ủi. Hắn chậm rãi nói ra, Đông Pha cha, Tô Lao Tuyển, cũng là 27 mới biết cố gắng. Ngươi năm nay bất quá 36, có thể biết được cố gắng, cũng không tính quá muộn. Ta nhìn ngươi gần đây văn trường, miễn cưỡng có thể bình cái ngôn chi có vật. Thi hương, cho là có chút nắm chắc. Nhưng nếu nghĩ có thể tiến thêm một bước, nhưng vẫn là không đủ. Bất quá, ngạn ngữ cũng nói khi cũng, mệnh cũng. Như Kim Thu, ngươi thi hương có thể qua, năm tới ngược lại là có thể vào kinh đi thử thời vận. Có lẽ, ngươi có chút số phận, cũng là không hẳn có biết hắn cháu trai Tạ Tử An mệnh trung tuy chỉ không chính quan, nhưng có ấn giết, năm nay thu chính vừa dịp gặp đại vận, khoa trường được bác mà đem nguyên tiêu Tạ Tử An sát phạt quyết đoán, quan tướng đã lộ. Nguyên tiêu yến hậu, Tạ Phong tất nhiên là nghe nói Tạ Tử An làm. Hắn lúc này liền như có sở cảm giác, chỉ là đêm đó hắn uống rượu không thích hợp khởi quẻ, sau đó lại trai giới tính tư, cho nên đến nay thần mới vừa chiếm một quẻ. Tạ Tử An sớm biết ra ra hắn dịch học đại thành, chẳng qua chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện nghe được như thế Tạ Phong nói, lập tức trong lòng đại định. Hắn lập đứng lên cung kính nói, ra ra, Tôn Nhi nhất định cố gắng tiến thủ. Tạ Tử An cơm nước xong, trở lại thư phòng cho Tiết Hoàng Thương viết phong thư giao cho Tạ Phúc, khiến hắn chuẩn bị chút rau ngải thịt khô linh tinh rau dại đưa cho trong kinh Tiết Hoàng Thương nếm thức ăn tươi. Từ xưa quả nhiều thì người không trách nếu hắn Kim Thu có hy vọng. Kia hiện nhiều cùng Tiết Hoàng Thương nhiều sáo sáo giao tình, nhất định hữu ích vô hại. Đương kim Thánh Thượng Hoàng Đức Đế năm nay 37 tuổi, tại vị 11 năm. Đăng cơ tới nay, Hoàng Đức Đế cũng tính chăm lo việc nước, quốc thái dân an đến nay duy nhất bị Nôn Quan Sở lên án cũng chính là cái ăn uống chi dục. Hoàng đế vị trí này lại nói tiếp thể diện, một bữa cơm chừng 100 đạo đồ ăn, nhưng trên thực tế, ăn đến ăn đi đều là cố định thức ăn, không một chút mới mẻ. Cho nên Hoàng Đức Đế đăng cơ không 2 ngày liền lấy thiên tử giàu có tứ hải, làm thương cảm đại tân triều 30 tỉnh phụ dân tình danh mục cho xuống nói ý chỉ nhường nội đình phụ trách các tỉnh mua 30 gia hoàng thương mỗi ngày cho hắn tiến một đạo địa phương thì rau tươi sắc, bày tỏ thiên hạ quy thuận ý lúc trước Tạ Tử An đưa hoàng kim tương cùng trứng vịt muối chính là bị tiết hoàng thương lấy cái này danh nghĩa tiến ngự thiện phòng. Hiện tiết hoàng thương được tin, hưởng qua rau ngải sau, liền đem rau ngải đi vào ngự thiện phòng. Hoàng Đức Đế ngày này cơm chưa nghe tiểu thái dám hát tên đồ ăn, Giang Tâm Châu tiết thị tiến hàng tươi lâu hao xào thịt khô. Hoàng Đức Đế tuy rằng quý nhân hay quên sự tình, nhưng bởi hoàng kim tương thật sự đối với hắn khẩu vị, thiên tổ tông quy củ lại là một đạo đồ ăn không thể vượt qua tam khẩu, đến nỗi đáng thương Hoàng Đức Đế đến nay đều không có cơ hội có thể bỏ ra quai hàm đem hoàng kim tương đốt đậu hủ ăn tận hứng. Cho nên hiện nay Hoàng Đức Đế vừa nghe đến Giang Tâm Châu tiết thị liền sẽ ngưng thần. Sau đó nhắc nhở chính mình cuối cùng tam chiếc đua đồ ăn muốn lưu cho Hoàng Kim Tương. Nhưng vừa thái giám hát danh hát cái gì lâu hao xào thịt khô Hoàng Kim Tương đậu hủ đâu chấm muốn Hoàng Kim Tương, không muốn cái gì lâu hao xào, di lâu hao đầy đất lô mầm ngắn lâu hao, tô đông pha dùng để nấu cá nóc lâu hao vừa ngươi niệm cái gì đồ ăn Hoàng Đức Đế ngắt lời nói, lâu hao xào cái gì thịt khô là, hát danh thái giám lập tức đem đồ ăn bưng đến Hoàng Đức Đế trước mặt, không người nói, vậy hạ. Giang Tâm Châu tiết thị tiến hàng tươi lâu hao xào thịt khô. Hoàng Đức Đế xem trước mặt đồ ăn từng chiếc thúy mang vẻ đỏ, giống thượng đẳng bích ngọc châm bình thường xanh tươi động lòng người, lập tức liền ngón trỏ đại động. Tả hữu đều là hầu hạ lâu, lập tức thử qua độc hậu liền cho Hoàng Đức Đế gắp một đũa. Hoàng Đức Đế một ngụm đồ ăn nhập khẩu, nhất thời phẩm đến nhất cổ cúc hoa hương, thử nhai nhất ăn, chỉ thấy ngoài giòn trong nhu, miệng đầy trong veo, không trách có thể được lao tố khen. Lưu luyến không rời ăn xong tam chiếc đũa lâu hào, Hoàng Đức Đế cực kỳ lưu luyến nhìn trong chốc lát cái đĩa, sau đó mới nói, đem cái này đồ ăn thưởng cho tiết thị người chung quanh vừa nghe liền hiểu, tiết thị tiến cái này đồ ăn hợp thánh thượng ý, thánh thượng nhưng ngày mai tiếp tiến đâu tiết hoàng thương được hoàng thượng thưởng, trong lòng tất nhiên là cao hứng. Vì sợ rằng tiếp không hơn HNG, hắn vội vàng đem hiện hữu rau ngải đều thu vào hầm băng. Sau đó lại bổ câu truyền tin nhường Giang Tâm Châu thuộc hạ mau chóng đưa đồ ăn bận bịu tốt này hết thảy. Tiết Hoàng Thương mới vừa cho Tạ Tử An hồi âm nói rõ lâu hao kính thượng chuyện, sau đó lại hỏi có hay không có mặt khác rau dại có thể tiến thượng. Tạ Tử An thu được tin cũng là một trận hoảng hốt cái này Hoàng Thượng cũng thích thực rau dại tỉnh táo lại, Tạ Tử An không dám chậm trễ. Hắn nhường Tạ Phúc đem gần đây chi thủy thành dân chúng yêu thích rau dại đều nhóm một lần. Thậm chí trong đó còn bỏ thêm đồng tâm tài dư như vậy heo cỏ thức ăn. Đến tận đây, Đại Tân Triều Hoàng Đức Đế cũng trải qua cơ hồ mỗi ngày lấy rau dại cùng heo cỏ nếm thức ăn tươi ngày, cho dù một lần chỉ có 2-3 khẩu.